Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, Minato. Âm u, ẩm ướt, to lớn lồng sắt, còn có lồng sắt về sau kia khổng lồ lửa màu đỏ thân thể. Cửu vị yêu hồ, 9 đại vĩ thú đứng đầu, có được khổng lồ chakra lượng, không phải phàm nhân có khả năng với tới. Bây giờ, tại cái này lồng sắt về sau, chính là cửu vĩ dương thuộc tính bộ phận, cũng chính là cửu vĩ nửa người. Mà như vậy nửa người, vẫn có được áp chế cái khác bát đại vĩ thú bên trong bất luận cái gì một con năng lực. Thậm chí là trừ bỏ bát vĩ bên ngoài, bất luận cái gì 5 con vĩ thú liên thủ, cũng có thể đối kháng. Cùng là vĩ thú, trong đó chênh lệch lại làm cho người khó mà thấy rõ. Thời kỳ toàn thịnh cửu vĩ, chỉ sợ bát đại vĩ thú liên thủ, cũng không cách nào chống lại. Lúc trước đệ nhất Hokage phân phát vĩ thú, không có gì ngoài làng cát bởi vì tự thân có được một đuôi, không muốn vĩ thú, còn có thất vĩ hạ lạc không rõ bên ngoài. Còn lại 3 cái nhẫn thôn, đều chiếm được 2 con vĩ thú. Vụ ẩn được chia tam vĩ cùng Vulpix, mây ẩn được chia 2 đuôi cùng bát vĩ, nham ẩn được chia tứ vĩ cùng 5 đuôi. Từ phân phối bên trên có thể nhìn ra, dạng này phân phối, kỳ thật cũng coi là cực kỳ công bằng. Konoha làm lớn nhất bên thắng, lại chỉ để lại cho mình một con vĩ thú, liền có thể nhìn ra được, cửu vĩ cường đại. Dù sao đệ nhất Hokage cũng không phải cái gì đồ đần. Mặc dù là vì hòa bình, nhưng là mạnh nhất vĩ thú, tự nhiên vẫn là phải lưu cho nhà mình. Lúc này, cái này đủ để cho nhẫn giới chấn động kinh khủng cự thú, liền lẳng lặng địa ghé vào lồng sắt bên trong. Naruto thân ảnh tại lồng sắt bên ngoài lặng yên hiển hiện. Tiểu quỷ, người rốt cuộc đã đến. Cửu vĩ hừ lạnh nói. Thối hồ ly, ngươi làm sao biết ta muốn đi qua? Naruto tốt ngạc nhiên nói. Chung quanh nơi này có kỳ lạ năng lượng liền là nhân loại chuyên môn sáng tạo ra đến cùng đuôi. Lưu sản phẩm, ta như thế nào lại cảm giác không ra? Cửu vĩ vừa nói, một bên đứng lên. Lúc này Naruto còn tính là nhìn toàn cửu vĩ dáng người. Phía sau kia 9 cái đuôi 4 phía lay động, nhìn qua hết sức kinh người. Sắc bén nanh vuốt vẫn là tựa như lúc nào cũng có thể tướng người đâm rách. Thì ra là thế, vậy ngươi nguyện ý cùng ta trở thành đồng bạn sao? Naruto cười hì hì nói. Những năm gần đây, có lẽ là bởi vì Kakashi đã từng nói cho cửu vĩ liên quan tới Naruto thân phận chân thật quan hệ, cho nên cửu vĩ đối Naruto thái độ cũng có chỗ hòa hoãn. Cho nên một người một thú ở chung coi như hài hòa. Naruto đối cửu vĩ không có cái gì địch ý, mà cửu vĩ cũng như là một cái trưởng giả nhìn xem Naruto lớn lên. Bởi vì hắn đang chờ mong một đáp án, cái kia lục đạo tiên nhân nói tới đáp án. Tại vô tận trong cuộc sống, cửu vĩ nghĩ đến nhất giải chính là đáp án này. Huống chi Naruto vẫn là Atula chuyển thế. Đối cửu vĩ tới nói, lục đạo tiên nhân rời đi về sau, Atula chính là chính thống nhất chủ nhân. Cho nên tại Naruto thể nội, đối cửu vĩ tới nói, cũng không phải là một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Nhìn xem kia một mặt cười ngây ngô Naruto, cửu vĩ thấp giọng nói, tiểu quỷ, đừng tưởng rằng trước đó không có làm khó ngươi. Chúng ta liền là bằng hữu. Muốn khống chế lực lượng của ta, liền lấy ra bản lãnh của ngươi đến. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, như vậy từ nay về sau, lực lượng của ta cho ngươi sử dụng lại có gì phương? Tốt, vậy liền một lời đã định, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Naruto nói, con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy chiến ý. Hừ, vậy thì tới đi. Naruto trong nháy mắt đằng không mà lên, hướng phía kia phong ấn phủ giấy chỗ địa phương bay đi. Không chút do dự, Naruto tay phải duỗi đi qua, liền muốn đem nó một thanh kéo xuống tới. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh ra hiện tại Naruto bên cạnh, bắt lấy tay phải. Naruto cùng cửu vĩ đều là sững sờ. Tóc màu vàng kim, màu trắng ngự thần báo, đằng sau viết vài cái chữ to, tứ đại mắt Hokage. Bóng người quay đầu nhìn về phía Naruto. Khắp khuôn mặt là cười ôn hòa ý. Naruto, rốt cục gặp mặt. Naruto giật mình. Người trước mắt nhìn qua tựa hồ có mấy phần nhìn quen mắt. Nhưng là hắn lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Thế là Naruto cà lăm mà nói. Ngươi là ai? Sao? Làm sao lại tại nơi này? Tứ đại Hokage, cửu vĩ gầm nhẹ nói. Cái này tướng mình phong ấn nam tử. Cửu vĩ lại thế nào có thể sẽ quên? Cửu vĩ cũng làm cho Naruto nhớ tới người này đến cùng là ai? Người này hình dạng cùng Hokage nham phía trên tứ đại Hokage khuôn mặt như đúc đồng dạng. Người là tứ đại Hokage đại nhân. Naruto cả kinh nói. Minato một mặt cưng chiều ý cười. Sờ lên Naruto tóc vàng. Nhẹ giọng nói ra. Người phải gọi cha ta. Ba ba. Naruto không rõ cho nên nói. Minato nụ cười trên mặt khuếch tán địa lớn hơn. Tứ đại mắt. Đã ngươi tại nơi này. Như vậy Kushina chắc hẳn cũng lưu lại chakra đi. Đi ra tới đi. Cửu vĩ thấp giọng nói. Minato quay người. Nhìn về phía cửu vĩ. Thời khắc này cửu vĩ ánh mắt bên trong cũng không có cái gì sát khí. Như thế để Minato có chút kinh ngạc. Nguyên bản ta tưởng rằng Naruto bộc phát cửu vĩ chi lực mất khống chế. Cho nên muốn để lộ cái này phong ấn. Nhưng là bây giờ xem ra. Các ngươi ở trung địa không tệ. Naruto lần này là vì hoàn toàn trưởng khống cửu vĩ chi lực đi. Hừ, cửu vĩ hừ lạnh một tiếng. Không có nhiều lời, nhưng là bộ dáng kia. Hiển nhiên là chấp nhận Minato thuyết pháp. Như thế để Minato càng thêm kinh ngạc. Làm đã từng cửu vĩ nhân trụ lực nam nhân. Minato rất tinh tường cửu vĩ tính tình. Cho dù là đã từng Uzumaki Mito. Cũng không để cho cửu vĩ khuất phục. Nhưng là lúc này xem ra. Cửu vĩ tựa hồ là nhận đồng Naruto tồn tại. Chuyện phát triển. Cùng mình trong dự đoán. Có không ít chênh lệch a, mà lại là hướng phía tốt phương hướng phát triển. Gặp đây. Minato nhìn về phía Naruto. Vui mừng nói ra. Naruto. Xem ra ngươi làm được Kushina đều không có làm được sự tình a. Naruto lúc này còn đắm chìm trong. Trước đó trong không khí, nghe vậy mới thanh tỉnh lại. Tứ đại đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nói ngươi là bà của ta. Vậy ta mụ mụ là ai? Kakashi sensei nói lần này tu hành liền có thể để cho ta nhìn thấy ta ba ba mụ mụ. Chẳng lẽ liền là các ngươi sao? Naruto vội vàng nói, nhiều năm nghi hoặc, ngay một khắc này sắp giải khai. Naruto như thế nào lại không kích động đâu? Kakashi trở thành ngươi lão sư sao? Ngược lại là cái không tệ an bài. Không biết hắn bây giờ thế nào? Minato nói, không khỏi nhớ tới cái kia u ám thiếu niên. Không biết bây giờ cái kia thiếu niên, phải chăng đi ra lúc trước hắc ám? Naruto còn không có trả lời. Cửu vĩ lại nói ra, tứ đại mắt, ngươi cái kia đệ tử. Nhưng so sánh ngươi muốn xuất sắc nhiều. Cửu vĩ, để Minato có chút kinh ngạc. Nghe cửu vĩ ý tứ, tựa hồ hắn đối Kakashi cũng hiểu rất rõ. Naruto, ngươi nói Kakashi biết ta sẽ ở nơi này cùng ngươi gặp nhau. Naruto lắc đầu, lại gật đầu một cái. Nói ra, Kakashi sensei chỉ nói là, ta hoàn thành cửu vĩ chi lực tu hành về sau. Liền sẽ xem lại các ngươi. Minato nghe vậy như có chút suy nghĩ. Lập tức thấp giọng nói. Xem ra Kakashi trưởng thành. Muốn xa vượt xa quá ta mong muốn a. Naruto, Kakashi ngay tại bên cạnh ngươi sao? Ngay tại bên cạnh. Như vậy, ngươi để hắn tiến đến một cái đi. Minato nói. Trong ánh mắt toát ra một tia hiếu kỳ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.